Vinh quang Chúa Tể. Chương 197, 197, chiến thắng mẹ thiên nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ tầng của New York rất tốt. Các tòa nhà ở thành phố này cũng được xây kiên cố và cao. Vậy nên tưởng chừng thiệt hại về nhân mạng sẽ nhiều nhưng thực tế lại rất ít. Một phần, cũng do dân New York lớn lên trong phim ảnh. Các đạo diễn ưa tàn phá thành phố này lắm nên họ rất cảnh giác. Khi có sự cố, người dân di chuyển nhanh và khoa học. Cánh cảnh sát và lực lượng phòng hộ làm việc với hiệu suất đáng kinh ngạc. Họ có tinh thần trách nhiệm và đức hy sinh. Họ là những người rút đi sau cùng. Hade đã cứu được mấy chục người Mỹ. Anh ta nhận những lời cảm ơn và cái ôm từ họ. Vị kỵ sĩ thấy bộ giáp của anh như bị họ hòa tan. Anh lại càng xông xáo hơn nữa. Anh băng ngang qua những tòa nhà. Phía trên các ngọn sóng cao khuất ánh sáng. Anh luôn xuất hiện trước khi thảm họa ập đến và cướp đi sinh mạng con người. Anh chạy đua với mẹ tự nhiên. Với tử thần, anh xẻ đôi những thứ cản đường. Không gì có thể cản bước anh ta. Nhanh hơn, Hade gầm thét. Lượng mana không quá nhiều của người ở chặng một như thiêu đốt. Anh bay đến trước một chiếc tàu đánh cá bị giặt từ ngoài khơi vào sâu trong thành phố. Vị kỵ sĩ rồng xoay người. Anh vung hai thanh kiếm. Một đường cắt tuyệt đẹp xé đôi con tàu từ giữa. Hade bay chúi xuống và ôm một người đàn ông vô gia cư. Nhấc ông ta bay lên trời. Ở Casablanca, câu chuyện lại khá phức tạp. Thành phố nằm trên bờ Đại Tây Dương phải hứng một đợt sóng cao đến 60 mét. Nguồn năng lượng của nó lớn và dữ dội đến mức khủng khiếp. Khi nó quét vào trong thành phố, tất cả mọi thứ đều bị cuốn trôi. Những tòa nhà gần nhất bị sóng xô sập. Hạ tầng ở đây không tốt bằng New York. Các công trình cũng kém vững chắc hơn. Và cũng thấp hơn. Thành phố quyến rũ này bị tàn phá. Thoth và Anubi làm việc hết công suất. Họ phối hợp với lực lượng cứu hộ. Quân sư của The Innovator và vị tiến sĩ giống như một đôi thiên sứ. Họ mặc giáp vàng và giang đôi cánh. Họ đến cùng với những con thuyền độc mộc có thể bay lơ lửng. Thốt vung cây gậy phép. Lũ Chaos ở không gian tối thò đầu ra thế giới hiện thực. Lần này, chúng không biến thành những ụ súng Gatling 6 nòng hay bệ phóng tên lửa Tomahawk mà chúng được thốt cho một hình hài mới. Là những chiếc vợt có lướt. Thốt điều khiển những chiếc vợt nhô ra từ bóng ở khắp nơi. Gã quân sư vớt những người bị cuốn trôi. Đưa họ lên những chiếc thuyền. Lũ rắn hổ mang của Anubi cũng xuất hiện trên đường phố. Chúng có thể bay lượn và bơi ở trong nước. Những sinh vật này làm cho cư dân của Casablanca sợ chết khiếp. Họ cứ tưởng rằng chúng là lũ thủy quái trong các câu chuyện kinh dị. Giạt vào từ biển, nhưng khi họ thấy chúng cuộn và lôi những người đang đuối nước lên trời. Đến chỗ của nữ thiên sứ mặc giáp vàng. Họ hiểu. Chúng là lũ bề tôi trung thành của thánh thần. Lisbon, thủ đô của đất nước Bồ Đào Nha xinh đẹp. Có một vị thần thánh đang bay trong những tia chớp màu xanh dương với tốc độ đáng kinh ngạc. Đây là một tốc độ bay còn khủng khiếp hơn một người chặng 2. Gần như ngang với Saka de Virgo lúc mới bay sang Nhật Bản để cứu Miharu. Vị thần thánh này chính là một gã đàn ông tầm gần 30. Với mái tóc đen hơi dài và được cột cao. Mặt của gã có vẻ bất cần đời. Gã có đôi mắt hồng đặc trưng của kẻ triệu hồi và đôi cánh chim cũng màu hồng. Chỉ là khác với phần lớn kẻ triệu hồi. Gã đắm mình trong sấm sét, như thần tho của Bắc Âu. Đây là Thiên Mã Hành Không, một quốc cơ tài năng đến từ Đại Việt. Nhận được đặc ân ở lần xuyên không thứ 8. Vật triệu hồi của gã là một thứ vô cùng đặc biệt. Đó chính là trái Goro Goro Nomi. Là trái cây ác quỷ thuộc hệ Loza của nhân vật Ino trong serial kinh điển One Piece. Nó cho phép người ăn có thể biến đổi. Kiểm soát điện năng. Thiên Mã Hành Không là một người bị ám ảnh bởi nhân vật Ino và trái ác quỷ Goro Goro Nomi. Gã có một cách thật kỳ lạ để khai thác sức mạnh của kẻ triệu hồi. Gã đã cứu vài chục người Bồ Đào Nha bị sóng thần cuốn trôi. Cùng với Chander Great và Sát Phá Lang. Đường bờ biển của Lisbon quá dài. Thành phố hứng chịu sự tàn phá sâu rộng của đợt sóng. vẫn còn rất nhiều cư dân không kịp sơ tán, trở thành nạn nhân của thảm họa sóng thần. Ba người worker này hoạt động cực kỳ năng nổ. A Cẩu và Sát Phá Lang lườm nhau rất gắt nên đội này không có chỉ huy. Họ chỉ làm nhiệm vụ theo sự hướng dẫn của lực lượng Bồ Đào Nha. Chandler Great liên lạc với Thiên Mã Hành không? Anh muốn gia nhập vào tổ chức của chúng tôi sao? Thiên Mã Hành không? Đúng vậy. Tôi mến ngài Miharu. Chandler Great bay ở trên trời. Tí thì cắm đầu xuống nước. Cái gì cơ? Tôi nói. Tôi mến mộ ngài Miharu. Người đang chiến đấu ở trên vũ trụ cùng với ngài Saka và ngài Hayan. Tôi muốn gia nhập vào tổ chức The Innovator. Tôi muốn được cống hiến cho các ngài và được gặp ngài Miharu. Chandler Great la lên. Sóng gầm quá dữ dội. Tiếng ồn lớn lắm. Gã phù thủy vừa mới vớt vài người dân bị sóng cuốn bằng những sợi dây leo. Gã thu những cái gai nhọn lại. Biến chúng thành những sợi leo chắc chắn mà. Thân thiện. Với con người. Anh là người hâm mộ của cô ấy sao? Đúng vậy. Thiên Mã Hành không trả lời. Gã đáp xuống một tấm ván đang trôi giữa dòng nước. Người worker này lướt trên cơn sóng và thò tay. Vớt một người dân. Gã ôm anh ta lên một nóc tòa nhà. Rồi nhún người. Bay đi trong sấm chớp. Có ai trong cộng đồng này mà không hâm mộ Miharu? Một cô gái có thể triệu hồi Gundam Asia để chinh phục dị thế giới. Chandler Great hỏi sang chuyện khác. Vật triệu hồi của anh đã bị ăn mất rồi. Anh có thể triệu hồi được thứ khác không vậy? Thiên Mã Hành không trả lời nhanh. Vì gã đã nhìn thấy vài người đang chơi với giữa dòng nước. Thử rồi. Không thành công. Vật triệu hồi của tôi tồn tại ở dạng sức mạnh của tôi. Theo một dạng thức kỳ quặc. Tôi chẳng cần mở cánh cổng để sử dụng sức mạnh này nhưng cánh cổng của tôi giờ đã phế rồi. Ở vùng lãnh thổ cộng đồng Saint-Pierre và Miquelon. Một điểm nóng. Gần như là khu vực bị sóng thần tàn phá đầu tiên. Cư dân trên vùng đã rút gần hết về phần biên gần Newfoundland. Dola Boy của Thái Lan vừa thử làm một việc mà không có ai thử. Đó chính là chém sóng. Người worker từng làm hỏng máy bay này khênh hai thanh đao rất lớn. Còn to hơn hầu hết vũ khí của kỵ sĩ rồng. Anh bay thẳng vào cơn sóng hung tợn và xoay tròn. Xung lực của cơn sóng thần chọi với kỹ năng của Dola Boy. Kỵ sĩ rồng thấy đau đớn. Anh ta gầm thét rồi tiếp tục xoay. Một cái bông vụ bằng kim loại lướt ngang theo ngọn sóng. Nhưng cơn sóng quá dài. Anh ta chỉ có thể ngăn được một phần. Cơn sóng đánh úp và xô anh ta vào bờ khi lực xoay đã hết. Dola Boy chửi. Đau quá đi mất. Rồi anh ta bay lên trời. Chẳng dám thử nữa mà ngoan ngoãn làm nhiệm vụ cứu hộ. Một kẻ khác cũng thử chém sóng nhưng lại thành công. Đó là một người kỵ sĩ rồng mạnh mẽ. Chỉ xếp sau Hayan, sen long của The Innovator. Hắn đến Bahamas, một quốc gia nói tiếng Anh tại vùng Caribe. Là một quần đảo với 700 hòn đảo, cồn và đảo nhỏ, ở phía đông nước Mỹ. Phía bắc Cuba và vùng Caribbean. Khu vực Caribbean rất phức tạp với một hệ thống đảo quy mô lớn. Ngoài hắn ra thì khu này còn có Hoàng ở Cộng hòa Dominica và Nguyễn Tiến Dũng ở Puerto Rico. Ngày hôm nay họ trở thành các huyền thoại của biển Caribbean. Sen Long cởi bỏ mũ giáp. Không biết vì sao nhưng hắn thích để đầu trần thế này. Chẳng phải là bắt trước Hayan mà ở trận chiến trên thuyền bay. Khi bị Caius Volturi và Jasper Hale phục kích, hắn đã thế, chiếc mũ quá vướng, sen long bay về phía cơn sóng cao 40 mét, như một bức màn dựng ngược từ dưới biển. Hắn bắt đầu xoay tròn với tốc độ kinh khủng. Dòng mana của hắn thiêu đốt, một sức mạnh đáng gờm được tạo ra bằng động năng, ghê gớm hơn HD, Dola Boy hay những kỵ sĩ còn lại nhiều lần. Hắn hóa thành một cơn bão có màu đỏ tươi. Hay một cái bông vụ đỏ, lướt và cắt ngang ngọn sóng hệt như Dola Boy. Dola Boy thất bại khi ngăn chặn sóng thần, còn hắn thì thành công. Sen Long gào thét, hắn đưa hết sức mạnh mà mình có vào trong kỹ năng. Tất cả khối lượng của giáp và vũ khí được giải phóng hoàn toàn. hắn lướt ngang cơn sóng. Nơi mà hắn lướt qua, ngọn sóng sụp đổ xuống và suy yếu thấy rõ. Người kỵ sĩ này như một vị chiến thần. Hắn đang chiến đấu. Hắn làm công việc mà hắn yêu thích nhất là chiến đấu. Nhưng hắn chiến đấu với sức mạnh của mẹ tự nhiên. Hắn xả hết dòng mana mà hắn có trong một đòn duy nhất. Quét ngang ngọn sóng thần hung bạo. Hắn làm một việc cực kỳ khó tin và thành công. Nhân dân trên Bahamas hò reo. Họ nhìn thấy một cơn bão đỏ lướt với tốc độ cực kỳ kinh khủng từ ngoài đại dương. Và theo cơn sóng, vào tận đất liền dọc theo bờ biển. Nơi cơn bão đó quét qua, mẹ tự nhiên hiền hòa trở lại. Sen long lơ lửng ở trên không trung. Hắn thở hổn hển. Hắn dốc cạn mana vào một đòn duy nhất và giờ hắn thấy kiệt quệ. Nhưng mắt của hắn thì sáng rực. Hắn ngửa đầu lên trời và cười thật to. Không phải ai cũng có thể làm được như sen long. Người kế tiếp ngăn cơn sóng chính là Adam. Hắn phụ trách vùng Ireland. Con Titan khổng lồ chạy dọc theo cơn sóng và xô ngã tất cả mọi thứ. Cảnh tượng đó rất tráng lệ. Thủ lĩnh của Celestial Being dốc hết mana của mình để điều khiển Titan. Hắn chưa bao giờ làm một việc khó khăn như vậy. Cheon với Lizzy cũng thử ngăn sóng nhưng thất bại. Ở khu vực nước Anh, con cá sấu khổng lồ bị sóng hất bay. Kể cả Ares ở New York cũng không dám ngăn sóng. Dù đã lên chặng 2, vị đấu sĩ ma thuật này chỉ làm công tác cứu hộ cùng với Hade và Yamamichi Yomaru. New S ở xứ Wales sử dụng một loại ma thuật bóng tối đặc biệt. Chính là băng. Đây là loại ma thuật thoát thai từ ma thuật sử dụng nước. Các phù thủy bóng tối ở MU Conterno có thể chọn việc phát triển theo hai nhánh chính là triệu hồi sinh vật bóng tối và sử dụng ma thuật từ những cái bóng. Hệ thống ma thuật của họ lại chia làm nhiều nhánh bao gồm nước, lửa, kim loại, cây cối và đất. Có một số người đặc biệt như Thốt. Sử dụng kết hợp mọi thứ. New S không đặc biệt như vậy. Nhưng anh ta vận dụng ma thuật nước rất nhuần nhuyễn. Anh ta còn có thể chuyển trạng thái của nước thành dạng hơi hoặc đóng băng. Vị phù thủy này không mặc giáp. Anh ta vận một bộ suit nhiều lớp với áo khoác dài. Đôi cánh của các con đường là một thứ quy tắc. Một dạng sức mạnh. Nó chẳng phải là một bộ phận liền trên lưng họ. Nó không có gốc cánh. Vậy nên dù với trang phục nào, đôi cánh cũng có thể xuất hiện. Người phù thủy, như thiên sứ băng tuyết này bay khắp các thành phố của xứ Wales. Những cơn sóng đánh vào bờ. Chúng tàn phá một cách ghê gớm. New S luôn xuất hiện trước khi chúng làm hại ai đó. Anh ta biến chúng thành những cơn sóng băng và ôm những người dân lên chỗ cao. Ngài là thần linh phải không? Một cô gái sùng đạo. Là một khách du lịch người Mỹ hỏi New S, mặt mũi cô còn lem nhem lắm. Cô đã khóc hết nước mắt, vừa chạy vừa cầu xin thánh thần đến cứu cô. Một vị thánh trong hình hài con người đã đáp lại. Dường như, cô chẳng biết nhiều về Walker. Cô chẳng nhận ra New S là một Walker. Anh ôm cô bay lên nóc một tòa nhà và nói. Là một con người, một người, muốn làm những điều tốt. Cô ổn chứ? Cô gái trẻ gật đầu. New S vỗ vai cô. Chờ ở đây nhé. Sẽ có những người tuyệt vời của xứ Wales đến cứu cô. Đã nửa giờ sau khi những cơn sóng ập bờ và tàn phá các thành phố, công tác cứu hộ vẫn được tiến hành ráo riết. Ban chỉ huy luôn theo dõi tình huống từ vệ tinh và nghe các báo cáo từ thực địa. Nhờ vào việc sơ tán từ trước mà thiệt hại về con người không đáng kể. Đồng thời, các worker cũng cho thấy một khía cạnh khác của sức mạnh mà họ có. Họ có thể trở thành những món vũ khí. Cũng có thể ngăn chặn thiên tai. Một vài người còn có thể chống lại sức mạnh của mẹ thiên nhiên. Trong thảm họa toàn cầu lần trước, số lượng worker dàn đều ở các châu lục nên khó mà thấy hiệu quả. Phần lớn việc cứu hộ dựa vào lực lượng người thường. Chỉ có Saka the Virgo mới thực sự tuyệt vời khi ngăn những chiếc máy bay mất lái đâm xuống những thành phố lớn. Nhưng hiện giờ, khi các khu vực chịu ảnh hưởng sóng thần chỉ vòng quanh Bắc Đại Tây Dương, gần 50 worker được bố trí trên các thành phố đã cho thấy khả năng của họ. Họ có thể cứu hộ ở những nơi khó đến nhất. Họ không cần một công cụ hỗ trợ nào. Họ càn quét mọi chướng ngại vật bằng sức mạnh. Họ bay như chiến đấu cơ. họ chẳng sợ nước hay lửa. Họ xông xáo vào những ngôi nhà đang sụp đổ, cướp lại những mạng sống đã gần như nằm trong tay tử thần. Thật tuyệt vời, tất cả mọi người đều tuyệt vời, Adrian Hemsley nói với vẻ vui sướng. Không phải Chúa, chính chúng ta đã tự cứu lấy mình. Anh sai rồi, vị cầm trịch đã từng cầu nguyện sửa lưng Adrian Hemsley, là Chúa đã gửi họ đến. Họ là các thiên thần trong hình hài con người. Lawyer, thủ lĩnh của The Innovator, chỉ huy tối cao nói. Hoạt động địa chất ở Bắc Thái Bình Dương đã ngừng chưa? Liệu chúng ta còn phải đối mặt với thiên tai nào nữa hay không? Ý của tôi là, những thiên tai xảy ra trong thời gian ngắn. Adrian Hemsley bật bản đồ địa chất lên và trình bày. Hiện thì không, các đứt gãy ở dưới đáy biển Bắc Đại Tây Dương đã ngừng lại và ổn định. Lượng nước biển bị ngậm dưới các rãnh sẽ gây ảnh hưởng đến bề mặt địa cầu nhưng trong thời gian ngắn. Đó chưa phải là vấn đề lớn. Hoạt động núi lửa sẽ nhộn nhịp trong tương lai cỡ 1-2 năm, nhưng tôi tin, với sự phát triển về các khả năng siêu tự nhiên như hiện tại, chúng ta sẽ có cách để ứng phó với những thiên tai này. Anh Tuân gật đầu, người cầm trịch Hoa Quốc, gần như ít lên tiếng mà chỉ hỗ trợ. Lại hỏi, cuộc chiến ở trong không gian như thế nào rồi? Tôi đã nghe qua một vài phân tích. Con quái vật này có khả năng hấp thụ vật chất để phát triển kích thước và các khả năng của nó. Chúng ta không thể để nó ở trên đó được. Anh Tuân trả lời, tôi đã làm báo cáo nhanh về vấn đề này. Mọi người có thể đọc. Chúng ta phải cầm chân nó cho đến đợt dịch chuyển kế tiếp. Sau đó phải học một kỹ thuật ở MU Continental để trục xuất mối nguy hại này, cách chương.